Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, ác linh phụ thân. 4600 thêm, canh hai cầu đặt mua, ngươi là ai, ta là ai, Lenny ác linh, lúc này trạng thái rất không ổn, hắn tựa hồ ở vào một loại mất trí nhớ trạng thái. Thấy Saoru tới gần, trên thân lập tức hiện ra huyết sắc, bởi vì là thời gian trôi qua, khiến cho phong ấn nới lỏng, mới tạo nên ngươi sao? Saoru tập phải vung lên, linh chi tỏa liên liền đem Lenny tầng tầng trói buộc, mũi nhọn đâm vào đối phương trái tim. Lúc này, công kích của hắn, thình lình đã đến đủ để ma diệt bình thường nhị giai ác linh trình độ. Lenny nhìn trái tim vết thương, thân thể không ngừng hư hóa, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia minh ngộ biểu lộ. Môi hắn nhúc nhích, lầm bầm, Sonia, chúng ta thích. Cuối cùng, ác linh thân thể hoàn toàn biến mất, hắn linh tùy theo hoàn toàn tiêu tán. XP cộng 100, thanh thuộc tính bên trên, một cái điểm kinh nghiệm hiển hiện, tại tồn tại một khắc cuối cùng. Người cuối cùng tìm về chính mình, Sauer thở dài một tiếng, tiến lên nhặt cái kia tử linh thư cùng dao gam. Đúng lúc này, mặt khác vách tường bị phá ra, một bóng người vọt ra, là John. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt hai kiện kỳ vật, khắp khuôn mặt là tham lam cùng điên cuồng vẻ mặt, nhường Sauer nhướng mày, trong lòng biết ác ma cổ trạch đã triệt để mất đi linh dị. Tất cả chức nghiệp giả trở về, rất dễ dàng phát hiện ẩn dấu bí mật, mà chính mình chiến đấu mới vừa rồi, liền đem cái này khách không mời mà đến hấp dẫn tới. Cho ta, đó là của ta, thấy Saoru, John không chút nghĩ ngợi, thân thể phá vỡ mà vào trong bóng dâm, đối Saoru phát động công kích. Người này, còn lưu lại trước đó cổ trạch ảnh hưởng sao? Đây là nửa điên rồi. Thế mà tiến công quân đội bạn, Saoru tập phải vung lên, linh chi tỏa liên giống như rắn co lại, đem chính mình bao quanh thủ hộ ở bên trong. Hắn phân biệt nhận ra, cái này ám ưng liên minh thủ lĩnh, nghề nghiệp là tam giai thích khách, này do nhất giai đạo tặc, nhị giai sát thủ tấn giai tới, nếu như tấn thăng đến cao giai, sẽ còn tiếp xúc bóng mờ lực lượng. Nếu như bị hắn tới gần, thi triển cận thân ám sát, chính mình 8 phần 10 không phải là đối thủ. Dù sao, thích khách nhất lệnh người nhìn mà sợ, liền là yếu hại công kích, một chủng loại giống như một đòn giết chết năng lực. Cong, sau một khắc, linh chi tỏa liên hình thành vòng vây phát ra một tiếng vang giòn. Tái nhợt dây xích bị đẩy ra, một vệt bóng đen mắt thấy là phải xông vào vòng tròn bên trong. Đối Saoru mở ra chém đầu. Thật là muốn chết a. Ngay tại John cười gằn, tưởng tượng Saoru tử vong tình cảnh thời điểm, lại thấy trước mặt mũi ưng nam nhân, lấy ra một tấm màu bạc thẻ bài. Phong ấn chi bài, hiểu. Sớm tại vòng phòng ngự lúc mới bắt đầu, Saoru liền đối ác linh kỵ sĩ bài tiến hành giải phong. Đương nhiên, cũng không phải là triệt để giải trừ phong ấn, nào sẽ phóng xuất một cái khó giải nguyên rủa chi linh kỵ sĩ. Hắn lựa chọn, chỉ là cởi ra từng chút một phong ấn, thu hoạch được trong đó ác linh kỵ sĩ bộ phận lực lượng mà thôi. Sau một khắc, một loại băng lãnh cùng hừng hực hỗn hợp cảm giác, bỗng nhiên dùng ác linh kỵ sĩ bài làm trung tâm, thông qua cánh tay của hắn. Lan tràn toàn thân, hừng hực, một chùm kinh khủng màu đen liệt diễm, trong nháy mắt đem Saoru bao bọc, đáng sợ nhiệt độ cùng lực trường bốn phía, đem John trực tiếp quét bay ra ngoài, a, trực tiếp cháy linh hồn hỏa diễm, mang đến đau đớn kịch liệt, khiến cho Saoru cũng không khỏi kêu lên thảm thiết, cùng lúc đó, hắn hình thể cũng phát sinh biến hóa. Một bộ áo choàng màu đen, phảng phất khôi giáp phù hiện ở trên người hắn. Con người của hắn chuyển thành màu sắc đen nhánh, ở trong tựa hồ có lên hỏa diễm bùng cháy. Luật luật, tại dưới người hắn là một cái xưa cũ lục mang tinh pháp trận, từng sợi bạch cốt bay ra, tạo thành một thớt ác mộng lớn ngựa. Chờ đến tất cả những thứ này đều hoàn thành về sau, Saoru bất ngờ biến thành một vị cưỡi khô lâu ngựa áo đen kỵ sĩ. Loại trạng thái này liền là mượn nhờ ác linh kỵ sĩ bài đạt được lực lượng sao? Quá kinh khủng, cũng quá thống khổ. Saoru cảm giác được chỉ là thả ra một bộ phận ác linh kỵ sĩ lực lượng, mình đã biến đến vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, hắn linh hồn cũng đang chịu đựng liệt diễm cháy. Này rõ ràng không phải có thể dài lâu duy trì trạng thái. Hắn không khỏi nhìn về phía thanh thuộc tính, trạng thái, ác linh kỵ sĩ gia trì hiệu quả, lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, thu hoạch được kỹ năng, thẩm phán chi nhãn, ác mộng khế ước, linh giới xuyên qua thu hoạch được bị động, trung giai vật lý miễn dịch, trung giai pháp thuật miễn dịch, tà ác linh tràng, một nhóm lớn số liệu, còn có đủ loại bị động cùng kỹ năng dồn dập gia trì. Nhường Saoru cơ hồ bị hoa mắt, có hạn thời gian, khiến cho hắn chỉ có thể lựa chọn mấy cái hữu dụng nhất năng lực. Đi thu hoạch được tin tức, thẩm phán chi nhãn, có thể phân biệt thiện ác con mắt, tiêu chuẩn dùng tổn thương qua linh thể mà định ra. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này đến, ta cũng là đầy đủ ác nhân. Khó trách lần trước ác linh kỵ sĩ phá ốc sau khi đi ra cái thứ nhất tìm tới ta. Trung giai vật lý cùng pháp thuật miễn dịch, nên là chỉ ác linh kỵ sĩ đặc tính, sẽ không bị bên trong đê giai vật lý cùng pháp thuật công kích tổn thương. Đổi thành siêu phàm giả trước giai, đại khái tam giai trở xuống công kích có khả năng bỏ qua. Tam giai đến tứ giai công kích đều sẽ suy yếu hơn phân nửa. Tà ác linh tràng giống quầng sáng phạm vi hình năng lực tại ác linh kỵ sĩ lĩnh vực bên trong siêu phàm giả trước giai đều lại nhận áp chế. Ngoặc kép, Saoru càng xem càng kinh ngạc, đồng thời thật sâu cảm giác được chính mình có thể theo ác linh kỵ sĩ thủ hạ đào mệnh, đồng thời đưa nó phong ấn, là có may mắn dường nào. Lúc này, hắn linh hồn càng ngày càng nóng bỏng, kinh khủng nhiệt độ, thậm chí lệnh suy nghĩ của hắn đều sinh ra sai lầm. Đuổi theo phá hư cùng giết chóc dục vọng. A, thấy John đang hoảng sợ đào vong, Saoru trong đôi mắt hỏa diễm càng thịnh. Hắn một dục ngựa, ác mộng khô lâu ngựa liền hí lên một tiếng, bốn chân phù không, dậm trên liệt diễm, dùng trái với vật lý thưởng thức tốc độ cùng tư thế. Tiễn lao ra, rời đi đồng thời, Saoru tập phải vung lên. Bạch, linh chi tỏa liên lan tràn, nhẹ nhàng một quyển, liền đem nguyên bản khủng bố linh dị giao găm cùng tử linh thư đều cất vào trong ngực. Chợt, ác mộng đi vào vách tường trước mặt, nhẹ nhàng xông lên, tự xuyên toa tới. Thấy được John bóng lưng. A, cứu ta. John thấy phía trước Harris thân ảnh, vội vàng kêu cứu. Cái đó là thứ quỷ gì? Người vẫn là ác linh. Harris bưng súng bắn đạn ghém, thấy xuyên toa hư không kỵ sĩ, trên mặt khiếp sợ, kinh ngạc chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn là Baylu, hắn muốn giết ta. John tốc độ tăng vọt, cơ hồ biến thành một đạo ám ảnh. Nhưng hết sức đáng tiếc, tại ác linh kỵ sĩ trước mặt, này chút đều căn bản là vô dụng. Saoru dụng ngựa đi vào phía sau hắn, cao cao giơ lên trong tay loan đao. Địa ngục là ngươi nơi quy tụ. Bạch, hắn một cái chém thẳng, trong bóng tối John liền từ giữa ở giữa bị đều bổ ra thành hai nửa. Máu tươi hỗn hợp nội tạng chảy ngang, đến mức đối phương sắp chết phản kích. Một cái bóng mờ thuật pháp cái gì? Saoru cấp bản không thèm quan tâm, mặc cho nó khét ở trên người. Nửa điểm hiệu quả đều không có. XP cộng 450, kinh nghiệm cột bên trong. Một cái điểm kinh nghiệm hiển hiện,